Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, đoạn ngươi một chảo, âm thanh nổ lớn, triệt để vang vọng tại toàn bộ tinh linh chi địa bên trong, khiến cho mảnh thiên địa này giống như lâm vào hủy diệt bên trong, núi dao động địa chấn. Một khắc này, bất kể là người ở phương nào, đều có thể cảm nhận được đây cổ xuất xứ từ khu vực trung tâm truyền đến chấn động. Ánh mắt tất cả mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về chấn động truyền đến phương hướng. Trong khoảng cách khu vực đại khái cách xa mấy trăm dặm, một tòa mô hình nhỏ trong sơn cốc. Mới vừa tới tại đây, Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm và người khác càng rõ ràng nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ và dưới chân mặt đất dữ dội lắc lư. Ngoại trừ Kim Nguyệt Như cùng Thiết Thất ra, những người khác là không cách nào ổn định thân hình, rối rít té ngã trên đất. Bất quá, bọn hắn bây giờ ai cũng không đoái hoài tới mình, thậm chí ngay cả Thiết Thất cũng là từ trạng thái điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Mỗi người đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa kia đang cách xa bay lên không. Một đóa to lớn giống như nấm hình dáng đám mây. Sau một hồi lâu, Chu Đại Lượng áp dụng gần như mộng nghệ bàn âm thanh lẩm bẩm nói. Lão đại, cái này đại chiêu, con mẹ nó quả thực cũng khủng bố quá phận đi. Tôn Thanh Lãng dùng ngón tay không ngừng đào lấy mình lỗ tai, một bên lắc đầu một bên nhìn về phía hai nàng nói. Hiện tại tin tưởng ta nói chuyện đi. Phượng Thiên Tầm cùng Kim Nguyệt Như, trên mặt hai người đều là lộ ra tái nhợt chi sắc. Các nàng nào chỉ là tin tưởng, thậm chí sau lưng đều là toát mồ hôi lạnh. Ban nãy nếu mà các nàng không nghe Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng khuyên can, cứng rắn muốn đi theo Tần Tinh cùng đi mà nói, như vậy hiện tại liền đem khoảng cách gần đối mặt kinh khủng này sức nổ. Về phần hậu quả đã là không cách nào tưởng tượng rồi. Hiện tại các nàng không nén nổi tay kia truy sát Tần Tinh hơn 200 người cảm thấy từ trong thâm tâm đồng tình. Tần Tinh đồng dạng sắc mặt trắng bệch đứng trên không trung, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, trong lòng cũng là có đến vẻ khiếp sợ. Tuy rằng đây đã là hắn lần thứ 3 thi triển diệt phạt kỳ bản rồi, nhưng là lần đầu tiên là đối kháng thiên phạt, lần thứ 2 là tại Linh Nhi dưới sự trợ giúp áp chế uy lực nổ tung, mà chỉ có lần này không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ che giấu. Diệt phạt kỳ bản hoàn toàn bạo phát ra nó toàn bộ uy lực, mà uy lực này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Phạm vi ngàn mét bên trong, ban đầu nơi có tồn tại tất cả đều đã biến mất hết sạch, thậm chí có mấy tòa cao mấy chục mét gò núi nhỏ đều là bị triệt để san bằng thành đất bằng phẳng. Mặt đất bên trên rải rác dài đến hơn mấy trăm ngàn mét to lớn vết nứt quanh co đưa về phía rồi phương xa. Về phần kia hơn 200 người, lúc này tuyệt đại đa số liền cùng trên người bọn họ tất cả đều đã biến thành hư vô. Mà ngoài ngàn mét còn có hơn 10 đang tại phát ra tiếng kêu thảm không ngừng, trên mặt đất quay cuồng tàn khuyết thân ảnh. Những người này chính là lúc trước những cái kia rơi vào phía sau cùng, cũng là tại diệt phạt kỳ bản nổ tung trong nháy mắt đó cảm thấy nguy hiểm, cho nên chẳng ngó ngàng gì tới, liều mạng đem trên thân toàn bộ có thể đủ đến phòng thân đồ vật tất cả đều ném ra ngoài, mà mình càng là điên cuồng lấy thiêu đốt tinh văn thậm chí nguyên thần phương thức về phía sau lùi gấp. Đây mới xem như may mắn nhặt được một cái mạng. Chỉ có điều mệnh là nhặt về rồi, nhưng mà thụ thương thế nặng, cơ hồ không có khỏi bệnh khả năng, từ nay về sau cũng có thể xem như phế nhân rồi. Thậm chí coi như là có thiên tài địa bảo cấp bậc linh đan diệu dược, có thể hoàn toàn chữa khỏi bọn họ thương thế. Nhưng mà bọn họ ngày sau tu vi cũng biết vĩnh viễn đình trệ, bởi vì tần tinh một kích kia uy lực sẽ vĩnh viễn khắc vào bọn họ tâm linh cùng chỗ sâu trong óc, thẳng đến bọn họ tử vong ngày nào đó. Hơn 200 người gần như diệt sạch, khủng bố như vậy tinh kỹ, để cho những cái kia thân ở trong không gian thần bí tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Cho dù lấy bọn họ thân phận, thực lực bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù nói nếu như đổi thành bọn họ, đối mặt tần tinh một chiêu này, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng lại không thương tổn được bọn họ chút nào. Bất quá đừng quên, tần tinh là lấy ra sao cảnh giới, ra sao thực lực thi triển ra một chiêu này, tính toán đâu ra đấy. Sáu đoán tinh tướng đỉnh phong thực lực, nếu như chờ đến tần tinh cùng cảnh giới của bọn họ giống nhau, thực lực công bằng, thậm chí là so với bọn hắn thấp hơn một cái đại cấp bậc thời điểm, lại thi triển ra một chiêu này mà nói, ở đây 20 vị cao thủ, không có một người có lòng tin có thể không bị thương chút nào trốn qua một kiếp này. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thể hiểu rõ, vì sao lúc trước tần tinh đang giải phóng ra một chiêu này thời điểm, sẽ ánh mắt nhìn về phía bọn họ, hơn nữa mở miệng nói ra đây nhất tinh kỹ năng danh tự. Bởi vì đây chính là tần tinh hướng bọn hắn phát ra khiêu khích. Đối mặt một đám tinh vương, tinh hầu cường giả, tần tinh, một cái chân thực cảnh giới bất quá chỉ có tinh ngân ngũ khắc tinh giả, lại dám phát ra khiêu khích, đây nghe cực kỳ chuyện hoang đường tình, lại là như thế chân thực phát sinh. Bởi vì đối phương quả thật có cái này khiêu khích vốn liếng cùng tư cách. Một khắc này, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Tần tinh ánh mắt từ đàng xa thu hồi lại, bởi vì hắn bỗng nhiên nhìn thấy có đến từng đạo chừng hạt gạo kim quang xuất hiện ở vùng này đã nứt toác mặt đất bên trên, hơn nữa đang hướng về đại địa liệt kẽ hở chỗ chậm rãi vọt tới. Đây là, tần tinh hơi nghĩ ngợi, nhất thời hiểu được, những này chính là tinh thần nguyên thạch, diệt phạt kỳ bàn uy lực mặc dù cực lớn, có thể phá hủy tất cả, nhưng lại không cách nào phá hủy đây hơn 200 tên cao thủ trên thân nơi thu đến tinh thần nguyên thạch. Hôm nay những ngôi sao này nguyên thạch đã không còn tinh thực trói buộc, tất cả đều phóng thích ra ngoài, xem ra là muốn trở về tinh linh rồi. Tần tinh giương tay một cái, trên người mình 44 viên tinh thực cũng toàn bộ nổ ra, trong đó ẩn chứa hơn 10 khỏa tinh thần nguyên thạch, đồng dạng tràn ra, hướng về đại địa liệt kẽ hở vọt tới. Nhìn đến những này dần dần biến mất tinh thần nguyên thạch, tần tinh nhẹ giọng nói, mặc dù không nhiều, nhưng mà đối với ngươi tóm lại là có điểm tốt. Khục khục, bỗng nhiên, một hồi tiếng ho khan dữ dội, xen lẫn ở đó hơn 10 trong tiếng kêu gào thê thảm, truyền vào tần tinh trong tai. Tần tinh cặp mắt đột nhiên hiện ra hai vệt kim quang, nhìn về phía tiếng ho khan truyền đến phương hướng, chỉ thấy một người quần áo lam lũ thân ảnh đang nhanh chóng từ mười mấy người trong bò dậy, hơn nữa tiễn một loại hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy rõ thân ảnh tướng mạo sau đó, tần tinh khóe miệng lần nữa nổi lên vẻ dữ tợn tươi cười. Long Trung Nhạc, mạng ngươi ngược lại thật lớn. Long Trung Nhạc từ đầu đến cuối đứng tại đội ngũ cuối cùng. Khi tần tinh diệt phạt kỳ bàn lúc xuất hiện, hắn lập tức cũng cảm giác được khác thường, cho nên lại là bắt lại một cái hướng chậm chạp tinh tu, đem thân thể của hắn trở thành tấm thuẫn, ngăn ở trước người mình, đồng thời liều mạng chạy trốn về phía sau. có mặt này tấm khiên thịt người, lại thêm phía trước hơn 200 người thừa nhận rồi bàn cờ nổ tung phần lớn uy lực. Đến lúc khí lãng nổ vọt tới bên cạnh hắn thời điểm đã yếu không ít, cho nên vậy mà để cho hắn may mắn nhặt được một cái mạng. Hơn nữa ngoại trừ chảy ra một chút da, căn bản không bị thương tích gì. Bất quá bởi vì trong lòng hắn cũng đã sợ vỡ mật, cho nên đang nhìn đến Tần Tinh thân ảnh sau đó, căn bản liền đứng lên dũng khí cũng không có, liền dứt khoát giả dạng làm trọng thương, xen lẫn kia mười mấy người trung tâm, muốn nhờ vào đó tránh được một kiếp nữa. Chỉ là không nghĩ đến, bụi mở cửa vào trong, để cho hắn không cách nào khống chế phát ra hai tiếng ho khan, cho nên bị Tần Tinh phát hiện. Tuy rằng hắn đã coi như là phản ứng cực nhanh rồi, nhưng mà Tần Tinh làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Cười lạnh một tiếng, Tần Tinh vận dụng trong cơ thể còn sót lại cuối cùng vài tia tinh khí, gắng sức hướng về Long Trung Nhạc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Nghe sau lưng truyền đến tay áo thanh âm, Long Trung Nhạc chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Kỳ thực hôm nay Tần Tinh đã là nỏ hết đà, tinh khí biến đổi bí pháp cũng theo đó kết thúc, cảnh giới rơi vào rồi ban đầu cảnh giới. Nếu mà cùng Long Trung Nhạc liều mạng giết mà nói, cuối cùng thắng bại cũng thật chưa chắc là có thể chắc thắng. Chính là ban nãy một màn kia, thật sự là cho Long Trung Nhạc tâm lý bao phủ lên không cách nào phai mờ bóng mờ. Hơn 200 tên tinh tu, trong nháy mắt công phu, hầu như toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Cái này khiến lúc này hắn đã sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có can đảm dừng lại cùng Tần Tinh giao thủ. Chỉ là đem bú sữa tinh thần sức lực đều dùng được, một bên oán trách cha mẹ ít cho hắn sinh ra cặp chân, một bên điên cuồng hô to, từng tổ ra ra cứu mạng a, từng tổ ra ra cứu mạng a. Trong không gian thần bí, mọi người cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Yến Nam Thu mặt đầy giễu cợt nói, họ Long, cháu chắc ngươi đang gọi ngươi đây, hướng về phía ngươi cầu cứu, đây cũng là thật là bản lệnh a. Họ Long cao thủ sắc mặt không nén nổi một hồi tái mét. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn đối với Tần Tinh cùng Yến Nam Thu dùng mọi cách giễu cợt, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng âm thầm ngăn cản Yến Nam Thu xuất thủ cứu Tần Tinh. Chính là không nghĩ đến, hiện đang phát ra cầu cứu dĩ nhiên là mình cháu chắt, mà mình cũng không khả năng trơ mắt nhìn đến cháu chắt liền chết như vậy tại Tần Tinh thủ hạ. Họ Long cao thủ không nói một lời, vươn tay ra, trên đỉnh đầu bất ngờ phát hiện ngoại trừ một khỏa hình rồng tinh thần, một đạo màu vàng tinh quang rũ xuống, rơi vào hắn trên cánh tay, để cho hắn toàn bộ cánh tay đột nhiên hiện đầy long lân, đặc biệt là bàn tay, càng là trực tiếp biến thành một cái long chảo, mạnh mẽ chộp tới phía trước hiện ra hình ảnh đám mây. Ông ong, long chảo chộp vào đám mây bên trên, tính cả toàn bộ không gian thần bí vậy mà đều phát ra run rẩy kịch liệt. Mà tại đây run rẩy bên trong, họ Long cao thủ quát to một tiếng, đâm một tiếng, đám mây này màu liền như tờ giấy, bất ngờ bị long chảo lấy ra năm đạo thâm sâu vết nứt. Mọi người chung quanh, đối với họ Long cao thủ xuất thủ cứu người, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Lại không thấy người tương trợ, cũng không có ai ngăn cản, bởi vì đây là bọn họ khoảng cách với nhau đã sớm đạt thành một cái nhận thức chung, bọn họ có thể có quyền xuất thủ cứu thân nhân mình. Điểm này, cho dù là kẻ thù sống còn, cũng không thể ra tay ngăn cản. Dù sao ngươi ngăn cản đối phương, vạn nhất thân nhân ngươi cũng bị nguy hiểm. Như vậy ngươi xuất thủ thời điểm, đối phương đồng dạng sẽ ngăn cản ngươi. Cho nên Yến Nam Thu như thế nào đi nữa cùng hắn không hợp nhau. Ngay lúc này cũng không có quyết định bất kỳ quấy nhiễu nào. Chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Tần Tinh phóng thích ra kinh khủng như vậy tinh kỹ. Vậy mà đều không thể giết chết Long Trung, Nhạc. Bất quá, tuy rằng không ngăn cản. Nhưng mà Yến Nam Thu cũng là vận sức chờ phát động. Hắn là lo lắng đối phương tại cứu Long Trung, Nhạc, đồng thời sẽ xuất thủ công kích Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh, bọn họ đều có thể nhìn ra, đã là đèn cạn dầu. Lấy thực lực bọn hắn, cho dù nhẹ thỏi nhẹ một cái, đều có thể tùy tiện đem Tần Tinh giết chết. Tần Tinh mắt thấy liền phải đuổi tới Long Trung, Nhạc thời điểm. Đột nhiên trong lòng cảnh triệu nảy sinh, không chút nghĩ ngợi hướng phía bên cạnh khẽ quấn, liền nghe được đâm một tiếng, ban nãy phía trước mình không gian lại bị mạnh mẽ xé rách rời khỏi 5 cái dài hơn một trượng vết nứt. Ngay sau đó, một cái long chảo khổng lồ từ trong cái khe ló ra, một thanh liền tóm lấy rồi Long Trung, Nhạc cổ áo. Tần Tinh nhất thời minh làm không công rồi. Đây nhất định lại chính là những cái kia đang nhìn chăm chú tại đây phát sinh tất cả những cao. Thủ, nhìn thấy Long Trung, Nhạc lâm vào nguy hiểm, cho nên xuất thủ cứu giúp rồi. Một khắc này, Tần Tinh trong mắt đột nhiên bắn ra hai cổ quyết tuyệt quang mang. Lạnh lùng nói, muốn cứu người. Coi như ngươi là tinh vương cao thủ, cũng phải trả giá thật lớn. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ vang. Hơn 10 đạo phong ấn đồng thời nổ tung, này bị chính hắn phong ấn lại tinh thần chi nguyên. Lập tức liên tục không ngừng tuôn ra ngoài, bắt đầu khôi phục Tần Tinh thân thể và thương thế. Đồng thời, kia đến từ tại đây to lớn lôi kéo lực, cũng là hầu như lập tức xuất hiện. Lôi xé Tần Tinh thân thể, Tần Tinh lại là chẳng ngó ngàng gì tới, dám cắn răng tiếp nhận được rồi loại này xé rách thống khổ. Hướng phía long chảo, mạnh mẽ một quyền đập xuống, phanh một tiếng, Tần Tinh một quyền này vậy mà thật bắn trúng long chảo. Ngay sau đó liền nghe được quát lạnh một tiếng từ vết nứt không gian bên trong truyền ra. Tìm chết, cùng lúc đó, còn có một cái thanh âm quen thuộc lộ ra nóng nảy từ trong khe truyền đến. Họ Long, ngươi dám? Long chảo đột nhiên buông lỏng nắm chặt Long Trung, Nhạc cổ áo. Ngược lại hướng về Tần Tinh mạnh mẽ bắt đi xuống. Vậy mà lúc này. Tần Tinh trên thân thể đột nhiên bốc lên hỏa diễm cùng hàn khí. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, không giết được ngươi, ít nhất cũng phải đoạn ngươi một chảo. Diệt phạt kỳ bàn, một cái bàn cờ to lớn này, đột nhiên xuất hiện, xoay chậm chậm đến sông về sông tới mặt long chảo. O, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.